Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi chưa nghe nói gì cả, chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có tin tức, không thể nào không có chút động tĩnh nào. Trình Phi hạ thấp giọng, nền tảng luôn cố ém nhẹm, video phát lại buổi trực tiếp cũng bị xóa, đổ hết trách nhiệm là do hiệu ứng chương trình, cố tình giàn dựng. Nhưng tôi nghe nói người đó đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần từ lâu rồi. Tôi tưởng với chuyện này thì dự án phải bị dừng từ sớm, không ngờ bọn họ gan to đến mức dám thay người tiếp tục phát sóng. Tóm lại, cậu tuyệt đối không được đi, quá nguy hiểm rồi. Trình Phi vẫn đang cố khuyên tôi, tôi nắm chặt điện thoại, không nói gì. So với độ khó của việc phát trực tiếp, khoản thù lao trong hợp đồng thực sự quá hậu hĩnh, lúc đầu tôi cũng nghĩ có thể là cái bẫy. Nhưng khoản tiền tạm ứng đó, đúng thật đã giúp tôi vượt qua lúc nguy cấp. Nhìn vào từ cửa sổ phòng bệnh, bố tôi đang ngồi trên giường gọt táo, gọt xong rồi không ăn, để cả vào đĩa cho tôi. Mãi lâu sau, tôi mới hoàn hồn, giả vờ thoải mái đùa giỡn với Trình Phi. Hừm, chuyện ma quỷ gì chứ, chỉ là tự mình dọa mình thôi. Anh em, tôi không đùa với cậu đâu, nghe tôi đi. Chưa để anh ấy nói hết, tôi đã lên tiếng ngắt lời. Người không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Thôi được rồi. Bố tôi gọi, để tôi vào xem sao, chúng ta nói sau nhé. Nói xong tôi cúp máy, Trình Phi vẫn không chịu từ bỏ, lập tức gọi lại. Tôi nghiến răng tắt màn hình điện thoại, không thèm để ý nữa. Trình Phi là người tốt, nhưng khoản tiền bồi thường hợp đồng là con số khổng lồ, tôi không đủ khả năng trả. Ngày phát sóng trực tiếp là thứ 6, ngày làm việc cuối cùng trong tuần, lưu lượng truy cập cao nhất. Quy trình đã được lên kế hoạch từ lâu. 9:30 bắt đầu phát sóng, tự giới thiệu bản thân, sau đó giải thích truyền thuyết về ngôi nhà ma ám để khuấy động không khí. 10:00 chính thức vào cửa, đi lòng vòng tham quan. Sau đó bắt đầu kể chuyện ma, trong quá trình sẽ có nhân viên giả làm ma để tạo hiệu ứng chương trình. Tôi cầm giá đỡ xuống xe, lần đầu tiên thấy rõ diện mạo thật sự của ngôi nhà ma ám, đó là một biệt thự nhỏ, 3 tầng, phong cách hơi hướng châu Âu. Chỉ là cỏ dại mọc tùm trước cửa, cộng với ánh sáng ban đêm không đủ, trông có vẻ hoang tàn. Hỉ ca giúp tôi đóng cửa xe, bảo tôi làm quen với môi trường. Hỉ ca tên đầy đủ là Trần Hỉ, là người điều hành của nền tảng, chịu trách nhiệm chính cho dự án này. Tôi vào phòng phát trực tiếp để điều chỉnh camera, lúc này mới phát hiện rõ ràng còn chưa phát sóng, nhưng căn phòng đã có hơn 10.000 lượt truy cập. Các bình luận liên tục lướt qua, khiến tôi hoa mắt. Stream đâu rồi, tôi có đến sớm quá không? Bắt đầu chưa, vội gì, chẳng phải nói 9:30 sao, còn vài phút nữa mà. Lâu lắm rồi không thấy tương tác nhiều như vậy, có chút không quen. Tôi quay đầu nhìn Hỉ ca, sao lại có nhiều người như vậy? Hỉ ca rốt một điếu thuốc ra, nói, nền tảng rất coi trọng cậu, đã đưa phòng phát trực tiếp của cậu lên trang chủ, nên cậu phải phát sóng cho thật tốt, đừng làm mọi người thất vọng. Tôi không nói gì. Nhớ lại streamer mà Trình Phi nói bị dọa đến phát điên, có chút do dự không biết có nên hỏi hay không. Nhưng khi định thần lại, phát hiện Hỉ ca đã đi xa rồi, đang chỉ đạo nhân viên sắp xếp hiện trường bên trong ngôi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kịch bản, trong lúc phát sóng trực tiếp, đèn sẽ đột ngột tắt, lúc nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, vòi nước chảy ra máu, tín hiệu bị ngắt đột ngột, và tôi cần phản ứng như thể đang bị dọa sợ hãi. Nói thẳng ra thì chỉ là diễn, cách chương.